Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Thương Hải Thủy Sư. Thần trụ cấm vệ, hắn giải thoát, phía trước không cùng lấy cái khác 7 vị thống lĩnh giết tới. Cũng là bởi vì trong lòng của hắn không đành lòng, bây giờ nhiệm vụ thất bại, hắn chết ở chỗ này. Với hắn mà nói chính là kết cục tốt nhất. Cái kia thuyền hoa sớm tại Vương Đông tự bảo tất cả thiên binh thời điểm liền đã xa xa phi độn ra. Ngoài, xuôi dòng mà xuống ngàn vạn dặm, liền xem như nơi đây cái kia uy lực nổ tung vẫn là từng đợt nghiền ép lên đến. Thần hỏa tu sĩ đứng ở bên trong đều phải chết. Nhìn xem tình cảnh này, Vương Đông trong lòng im lặng. Không khỏi đối cái kia chưa từng có gặp mặt lại nhiều lần đối với mình triển lộ sát cơ vương hậu. Sinh ra một cỗ lệ khí đến. Hắn muốn tận mắt đi xem một chút cái này nữ nhân ác độc. Nhìn một chút cái này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào nữ nhân. Đến cùng lớn một bộ như thế nào tâm can. Sau đó lại đưa nàng chém giết. Nghiêm túc vương gia. Một lần nữa thiêu đốt Thiên Cương Vương phủ huy hoàng. Mặc dù hắn không phải Vương Huyền Thương nhi tử, không phải Thiên Cương Vương phủ hậu nhân, nhưng hắn phụ thân Vương Hạo Thiên chiếm cứ Vương Huyền Thương khí mạch thân thể. Trong cơ thể hắn cũng có vương gia huyết mạch thừa số. Cái kia Thiên Cương Vương phủ chính là nhà của hắn. Ngay tại đại thống lĩnh vẫn lạc một sát na kia, tại Thiên Cương Vương phủ nặng trọng điệp trồng huy hoàng lầu các bên trong. Một tòa lầu các bên trong một chương linh hồn ngọc giản bỗng nhiên sụp đổ vỡ nát. Tin tức thông qua bí ẩn con đường rất nhanh liền truyền ra ngoài. Thiên Cương Vương phủ thật sự là quá to lớn. Tầng kia trùng điệp trồng, giường cột chạm trổ nguy nga quần thể cung điện so với hoàng cung cũng vẻn vẹn kém một chút mà thôi. Tại hậu viện bên trong đình một tòa tương đương hoa mỹ cung điện bên trong. Một vị ung dung hoa quý mỹ phụ ngay tại cho cá ăn. Tố thủ mang theo vòng ngọc, nhẹ nhàng vung tay lên vô số mồi câu liền vẩy xuống dưới. Mỗi một hạt ngũ cốc rõ ràng đều là trung phẩm thiên dược. Linh lực mờ mịt, dược lực bành trướng, rầm rầm. Ao hoa sen bên trong không ngừng có thú vật lao ra thôn phệ cái kia ngũ cốc. Yêu khí linh quang cùng một chỗ hiển lộ. Để cho người ta kinh hãi là cái kia căn bản không phải tưởng tượng bên trong cá chép cá. Mà là từng đầu giao long. Cơ hồ đều có nửa bước thần thú huyết mạch. Trong đó dẫn đầu mấy đầu giao long. Ngư long, ly long vậy mà đều là chân chính hạ vị thần thú. Có được cường đại huyết mạch cùng tu vi, hoa tươi dài hơn thước thân hình, là này ao hoa sen bên trong vương. Bỗng nhiên ở giữa lấy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh phụ nhân sắc mặt đại biến. Tức giận trong tay tinh mỹ bình ngọc trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ. Một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. 8 cao thủ đều giết không được chỉ là một con run dế. Đơn giản ghê tởm. Vương Đông, ngươi cái này rác rưởi tiện chủng, bản cung là sẽ không tha ngươi. Nếu cái kia 8 cái phế vật không giết được ngươi, vậy bản cung liền phái 80 cái, 800 cái, 8000 cái. Nguyên bản phong thái yểu điệu, tự nhiên hào phóng vương hậu trên mặt viết đầy dữ tợn cùng lệ khí. Nếu thần hỏa sát không được ngươi, vậy liền phái như ý chân nhân. Hừ. Dù sao ta Thiên Cương Vương phủ chính là không thiếu người, không thiếu cao thủ. Phát tiết hoàn tất về sau, vương hậu bỗng nhiên bình tĩnh lại, hung tàn ánh mắt bên trong hiện lên tầng một trí tuệ quang mang. Không được, nếu như điều động số lượng đông đảo vương gia cao thủ, những lão già kia nhất định sẽ biết đến. Được rồi, vẫn là không nên đem nước bẩn dội đến trên đầu của ta. Chỉ cần có bó lớn linh thạch, những cái kia tổ chức sát thủ đều rất tình nguyện thay ta chém xuống tiểu tạp chủng này cầu đầu. Muốn tìm tốt nhất, phía trước nghe vương gia nói Đông Châu Đại Lục phía trên có một cái Diêm La Thiên. tiếp đơn giết người chưa từng thất thủ, là chân chính Diêm Vương để cho người ta ba canh chết. Không dám người sống đến canh năm, mà lại miệng tương đương nghiêm, căn bản sẽ không tiết lộ người ủy thác danh hào. Rất tốt, liền tuyển cái này Diêm La ngày. Không đề cập tới Vương hậu trong bóng tối an bài, lấy đại lượng linh thạch đi Diêm La Thiên mua Vương Đông mệnh. Thời khắc này Vương Đông bọn hắn còn tại Tử Hề Tiên Tử thuyền hoa phía trên. Theo đại giang cuồn cuộn lao nhanh hướng phía kinh sư liền đi. Mặt sông càng ngày càng rộng chừng 15 vạn dặm, chuyển qua một cái ngoặt lớn về sau hướng phía phương Tây thẳng tắp mà đi. Nhào vào một đầu càng thêm rộng lớn bàng bạc sông lớn bên trong. Không sai, to lớn như vậy giang hà cũng bất quá chỉ là một đầu nhánh sông mà thôi. Tân Tiến tiến vào đại giang khoảng chừng 300 vạn dặm rộng lớn. Khói trên sông mênh mông, gợn sóng mênh mang, mắt chỗ cùng trời nước một màu. Nước sông rất sâu, ở trong nước ẩn núp cực kỳ cường đại khí tức. Tam vị công tử, trời đã nhanh sáng rồi, Tử Hề cũng nên cáo từ. Tử Hề vô cùng dịu dàng, thanh âm thanh thúy mưa nhuận, đối ba người hữu lễ nói. Nàng cuối cùng vẫn xoay không ra Tiết Hạo Nhiên thuốc cao da chó. Quả thực là ăn mấy bát ngưu tử ngạc làm thành cháo thịt. Ô ô ô, trên mặt nước bỗng nhiên truyền đến thô kệch thê lương kèn lệnh thanh âm. Xuyên qua tầng tầng ngập trời sóng nước rõ ràng truyền tới mấy người lỗ tai bên trong. Chỉ gặp từng chiếc 10 vạn trượng dài chiến hạm bổ sóng chạm biển. Như trong nước hòn đảo đồng dạng hạo đãng mà tới. Đây là một con thủy sư đội tàu. Khoảng chừng hơn 20 chiếc thiết giáp chiến hạm. Mỗi một chiếc đều là khổng lồ như vậy. Phía trên sắp xếp đứng thẳng số lượng đông đảo thủy quân giáp sĩ. Tu vi cũng rất cao. Đây là tinh nhuệ. Mỗi một tàu chiến hạm phía trên đều phiêu đáng thương lam cờ xí. Phía trên có uy vũ long chảo cùng to lớn thủy phù. Đây là Thương Hải Thủy Sư, là Thương Hải Vương bộ đội, tại Thiên Cương Đế Quốc. Phần lớn thủy sư đều thuộc về Thương Hải Vương quản hạt. Hơn 20 chiếc thiết giáp chiến hạm mang theo mười mấy vạn đại quân vượt qua đại giang đại hà. Mà đến, Tử Hề thuyền hoa so với này thuyền lớn đến đơn giản kém cách xa vạn dặm. Như là một đầu ấu long gặp vạn dặm cự mãng. Ha ha ha, nghe nói Thiên Cương Vương phủ gần nhất ra cái bạch hổ tử. Cùng đời thứ nhất Thiên Cương Vương có được giống nhau thể chất. Mặt tướng một mực trong lòng mong mỏi. Hôm nay suy nghĩ khác người tới gặp Vương Công Tử. Còn xin Vương Công Tử di giá. Tới một lần như thế nào? Ở trong kỳ hạm bên trong truyền đến thô hào sang sảng tiếng cười. Có áo giáp chiến tướng mở miệng hướng về phía Vương Đông mời nói. Tướng quân chiến hạm bên trong cũng không phải đầm rồng hang hồ. Bản công tử đi qua một lần có cái gì không được. Vương Đông cười ha ha. Cũng không chậm trễ liền bay người lên đi. Như thế đại tư thế nhìn qua chính là kẻ đến không thiện. Tử Hề thu tọa giá. Cùng Tiết Hạo Nhiên, đại quái đạo nhân cùng một chỗ. Theo Vương Đông sau lưng đồng giặc lên thuyền lớn, tiệc rượu thiết lập tại lầu hai buồng nhỏ trên tàu bên trong. Chân tu mỹ vị, sơn chân hải vị không chỗ nào mà không bao lấy, sắc hương vị đều đủ để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Còn có mát lạnh rượu đều là thượng đẳng nhất ủ lâu năm. Mùi thơm nước mũi, cái kia thủy sư tướng quân so trước đó Thiên Cương Vương phủ đại thống lĩnh còn cường đại hơn. Như ý tứ trọng thiên tu vi, có thể trưởng khống mười mấy vạn đại quân, mang theo tiếu dung tiếp khách, tự thân vì Vương Đông rót rượu. Lão Vương người cũng phải cẩn thận, không nên bị gia hỏa này viên đạn bọc đường cho mê hoặc. Tiết Hạo Nhiên âm thầm truyền âm, vô cùng tỉnh táo, phải biết bây giờ Thương Hải Vương phủ cùng Thiên Cương Vương phủ cùng chết. Mâu thuẫn vô cùng bén nhọn. Làm sao có thể hảo tâm như vậy hảo ý mời ngươi uống rượu? Chỉ sợ là Hồng Môn Yến a. Ta biết, Bất quá thịt rượu, bát đũa, nước trà đều không có độc. Chúng ta ăn trước uống vào. Chờ cơm nước no nê lại nhìn bọn hắn có âm mưu quỷ kế gì. Lấy bất biến ứng vạn biến. Lấy tĩnh chế động. Vương Đông truyền âm nói. Rượu chiếu uống. Đồ ăn chiếu ăn. Còn liên tục tán thưởng. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình. Hoàn thành tiếu ngữ. Nhìn qua là một bộ vui vẻ hòa thuận tư thái. Vương công tử. Mạt tướng có một câu không biết có nên nói hay không. Tướng quân kia mở miệng nói ra, có vẻ hơi khó xử. Nam tử Hán đại trượng phu, thống thống khoái khoái, có chuyện liền nói a, ngoặt bên ngoài góc quanh làm gì? Trong lòng không kìm nén đến khó chịu sao? Vương Đông sắc mặt đỏ bừng, toàn thân say khí hun hun, nói chuyện đầu lưỡi đều có chút lớn. Ở nơi đó vỗ bả vai của đối phương nói, tướng quân xoay chuyển ánh mắt, nói ra, hiện tại Thiên Cương Vương phủ đã không phải là trước kia. Đều là chút gian trá tiểu nhân cầm quyền, vô tình vô nghĩa, bạc tình bạc nghĩa quả tính, ta thật vì công tử chỗ không đáng. Ngươi xem một chút, những ngày này ngươi nhận được truy sát có bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh. Thiên Cương Vương phủ căn bản không có đối ngươi thân xuất viện thủ. Thậm chí còn phái ra cao thủ theo đuổi giết ngươi. Loại này vương phủ, còn có cái gì tình nghĩa có thể giảng a? Không sai, Vương Đông hai mắt trợn lên nộ hỏa dâng lên. Một trưởng liền đem cái bàn kia đập nát bét. Ta nhất định phải giết chết những con sói kia tâm cầu phổi. Không bằng heo chó đổ vật, dám truy sát ta. Liền phải trả giá đắt. Tốt, nam tử Hán đại trượng phu, ân cừu tất báo, khoái ý ân cừu, vương công tử tính cách mặt tướng thích. Cái kia chiến tướng vỗ tay tán thưởng, bất quá Thiên Cương Vương phủ dù sao cũng là ngũ đại vương phủ đứng đầu. Thực lực quá thâm hậu, nội tình quá thâm trầm. Ta không phải nói vương công tử thủ đoạn không được, tiềm lực không đủ. Mà là song quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ khó đấu đàn sói a. Công tử bây giờ còn chưa có trưởng thành, cũng không phải đám kia ăn người không nhả xương tàn bạo hạng người đối thủ. Vậy đại ca ý của ngươi thế nào? Vương Đông tựa hồ là pha trộn quen, trực tiếp gọi tức giận đại ca, trong mắt có lửa, không giả được. Tướng quân nhìn thấy Vương Đông dựa theo cuộc cờ của hắn đường đi đi. Lúc này cười hì hì thêm một mồi lửa. Vương công tử không bằng đến ta Thương Hải Vương phủ bên trong đi. Nhà chúng ta Vương gia đã sớm đối Bạch Hổ tử thưởng thức có thừa. Lần này chính là phái mặt tướng đến đây mời công tử tiến đến. Chờ đến Thương Hải Vương phủ, Vương gia nhà ta nhất định dốc sức tiến hành bồi dưỡng. Đến lúc đó ngươi chính là chân chính cao cao tại thượng thiên kiêu. Ngày sau khôi phục Thiên Cương Vương phủ, trở thành một đời mới Thiên Cương Vương cũng chỉ là một bữa ăn sáng a. Vương Đông nghe đến đó bỗng nhiên cười, nguyên lai đây chính là ngươi sau cùng mục đích a, muốn mời chào ta, vẫn là đem ta lừa gạt đến Thương Hải Vương phủ bên trong. Dùng ta đến áp chế Thiên Cương Vương phủ đám kia tích cường giả. Thời khắc này Vương Đông khôn khéo già dặn, trí tuệ thanh thản, trên mặt mùi rượu men say đều quét sạch, cười mỉm trên gương mặt viết đầy đùa cợt. Thương Hải Vương phủ chẳng lẽ chính là cái gì hảo điều? Phía trước tập sát ta đầu kia Bạch Giao Long, tựa hồ chính là Thương Hải Vương phủ phái ra a. Rõ ràng chính là ra bán ra thịt nữ, cũng không cần đem tự mình khen cao thượng như vậy. Vậy ý của ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đi. Dám đùa mỗ, thật to gan. Tướng quân trong miệng nói chuyện, sắc mặt đột nhiên âm trầm, như ý tứ trọng lực lượng như là lao nhanh thiên hà. Hắn một cái đại thủ hướng phía Vương Đông sọ não liền theo xuống dưới. Đây là sát chiêu. Ông, ngồi ở chỗ đó Vương Đông thân thể bị một chưởng ấn nát bét. Bất quá nhưng không có vết máu chảy xuôi. Tướng quân xoay chuyển ánh mắt, đã thấy bên ngoài trăm trượng trên lan can một đoàn kim ô thánh hỏa chậm chậm thiêu đốt, hóa thành Vương Đông thân hình. Kim ô thánh hỏa bào đã bị thôi động đến cực hạn. Vương Đông cười ha ha nói, đã sớm biết ngươi không có lòng tốt, làm sao, cái này không trầm được muốn chân tướng phơi bày sao? Vốn còn muốn để ngươi chết có giá trị một điểm, đáng tiếc ngươi cho thể diện mà không cần không biết điều. Đã như vậy, thì nên trách không được mỗ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tướng quân một thân áo giáp màu bạc âm vang rung động. Có màu bạc phong bạo hướng phía Vương Đông bao phủ tới. Ngươi muốn làm gì? Vô thượng thiên tôn, đạo gia cũng không phải dễ trêu a. Tướng quân giáp bạc cười hắc hắc. Ba cây thiên trụ từ trên trời giáng xuống. Đen nhánh hạt châu phía trên tạo hình này vàng dòng phù văn. Ba người các ngươi vẫn là an an lẳng lặng ở chỗ này xem kịch vui đi. Từ buồng nhỏ trên tàu bên, trong song song đi ra bốn người, mỗi một cái đều thân mang hoa mỹ trường bào, mặt không thay đổi nhìn xem ba người cùng Vương Đông. Đây là thần trụ vương ngồi xuống thần trụ cấm vệ, mỗi một cái đều có như ý nhất trọng kinh khủng cảnh giới. Thần trụ vương cùng Thương Hải vương liên thủ, hôm nay làm cục muốn giảng Vương Đông tru sát ở chỗ này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.